Siêu cấp cưng chiều, chương 1232, có sức ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, từ ngoài cửa sảnh tiệc truyền đến tiếng xôn xao gia tộc Chairman lấy Tiêu Diệp Huy làm đầu từ bước vào cô hội trường. Chào Tan Seri, có tiếng cười trêu ghẹo vang lên sau lưng Lê Tiếu. Cô hơi quay đầu, bắt gặp ánh mắt yêu mến của cha già Cận Nhung bèn bĩu môi đáp lại. Miễn lễ, Cận Nhung và Việt muốn hành lễ. Có lẽ do anh tiếng của Chairman quá vang dội, trong sảnh tiệc có không ít người trông mong nhìn sang. Chấm, đúng là thân vương Ngô Luật có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế, mời cả gia tộc Chairman. Nghe nói họ là công tước gốc ả cuối Ca Ùng ở Anh. Thân vương Ngô Luật hả chỉ có sức ảnh hưởng. Lúc trước tôi có nghe phong phanh từ phủ nội các, không chừng lãnh tụ nhiệm kỳ tiếp theo chính là ông ấy. Khách khứa bên này còn đang xì xào bàn tán. Đoàn người Chairman đã chính thức dạo bước đi giữa đoàn người hai bên. Bốn kỵ sĩ hoàng gia mở đường, Tiêu Diệp Huy mặc áo đuôi én hoàng gia màu xanh thiếp vàng, khí chất rực rỡ xuất chúng. Trang phục cung đình đế quốc Anh chính là tượng trưng cho thân phận của anh ta. Lê Tiếu và Cận Nhung cùng nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Diệp Nham trong tiểu tụy khoác tay bạn nữ xuất hiện. Bạn nữ của hắn là Diệp Tình, sảnh tiệc rất lớn, mọi người ồn ào, mờ mờ ảo ảo. Nhưng tầm mắt của Diệp Tinh vẫn có thể vượt qua được bao người để thấy được Lê Tiếu. Đôi mắt cô ta lóe lên, ý chí chiến đấu và sự kiêu căng từng có đã sớm chẳng còn. Cô ta lẳng lặng thôi nhìn, sau đó mềm giọng nói với Tiêu Diệp Nham. Anh uống gì? Anh ta hậm hực với Lê Tiếu, đưa ly nước trái cây trong tay qua. Nước ổi ép em thích uống này. Lê Tiếu nói cảm ơn, lại hỏi. Ai mời anh đến? Thân vương Ngô Luật đích thân tiến đến nghênh đón. Khách sáo bắt tay hàn huyên với Tiêu Diệp Huy. Đã lâu không gặp, công tước Chairman. Tiêu Diệp Huy đặt cánh tay trái trước người, hơi cúi đầu. Thân vương Ngô vẫn khỏe chứ? Ngô Luật nghiêng người tỏ ý, luôn mỉm cười lễ độ. Mời công tước vào trong. Cách đó không xa, Lê Tiếu quay trở lại vừa hay chứng kiến một màn này. Vì Chairman nước Anh đến, bầu không khí sảnh tiệc sôi nổi chưa từng thấy. Có không ít khách dự lễ đều chuyển hướng sang phía Tiêu Diệp Huy, ý muốn bắt chuyện rất rõ ràng. Cận Nhung hất tóc trước trận, chú Ngô của em, đúng lúc này, có hai người đến cửa sảnh tiệc. Thẩm Thanh Giã không biết ở đầu chui ra nhắc nhở sau lưng Lê Tiếu. Tiêu Diệp Nham đến, công chúa Margaret cũng mặc trang phục cung đình như vậy, khoác khuỷu tay Tiêu Diệp Huy sóng vai đi đến. Trong họ rất giống một đội kim đồng ngọc nữ, theo sát phía sau là Minh Đại Lan. Không thấy bóng Tiêu Diệp Nham đâu. Cô chọc màn hình điện thoại, đưa đến bên tại nhàn nhạt nói. Đưa người vào, Lê Tam nhìn sang, liếm răng cầm, cười mỉa. May sao em là em gái anh, Lê Tiếu kín đáo liếc mắt chế giễu anh. Cách chương.